Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 920, chương 924, toàn diệt. Chúc mừng chủ nhân thành tựu Ngụy Thánh hậu kỳ. Chủ thần điện quang cầu âm thanh vang lên. Mạc Bất Phàm ngắm nhìn trôi lơ lửng ở chủ thần điện trung ương chủ thần điện quang cầu, khẽ gật đầu một cái, thần sắc rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Quét, rồi sau đó, Mạc Bất Phàm đi ra chủ thần điện, đi ra phía ngoài, thế giới địa cầu ngoại, chiến tranh âm thanh đã xuyên thấu qua thế giới thành lũy, truyền vào thế giới địa cầu bên trong. Thế giới địa cầu vạn vạn trăm triệu các sinh linh, cũng có thể mơ hồ thấy thế giới địa cầu ngoại bóng mờ. Phàm Nhi, Quét, Quét, Hồng Nghĩa Lệ, Mạc Trọng Lương ở chủ thần ngoài điện chờ. Mạc Bất Phàm vừa mới đi ra, hai người bọn họ liền phát hiện, sau đó lập tức bay tới. Cha, mẹ, Mạc Bất Phàm mỉm cười. Ca, chớ Tiểu Thánh đứng ở Hồng Tú Lệ cùng bên cạnh Mạc Trọng Lương. Ánh mắt có chút kính sợ nhìn Mạc Bất Phàm. Trước mắt vị này anh ruột, nhưng là tông môn tông chủ, trên người uy thế quá mạnh mẽ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hơn nữa, chớ Tiểu Thánh cùng Mạc Bất Phàm hai người tiếp xúc cũng là không phải rất nhiều. Liên quan tới Mạc Bất Phàm sự tích, chớ Tiểu Thánh đều là từ khác dân cư chúng phải biết. Mạc Bất Phàm các loại sự tích thật sâu ảnh hưởng đến chớ Tiểu Thánh. Chớ Tiểu Thánh tâm lý thực ra cực kỳ sùng bái đã biết vị anh ruột, đồng thời lại có chút sợ hãi. Mạc Bất Phàm gật đầu, đang quan sát rồi chớ Tiểu Thánh, tu vi tạm được, đã là vô thượng tôn giả cảnh, trăm năm nhiều thời gian, có thể đạt tới cái này dạng tu vi, chỉ có thể nói là, chớ Tiểu Thánh cúi đầu, không dám phản bác, lắng nghe Mạc Bất Phàm dạy bảo. Được rồi, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, vỗ một cái chớ Tiểu Thánh bả vai. Có ca của ngươi ở, cũng không cần ngươi tới quyết đấu sinh tử. Lời ong tiếng ve không trò chuyện, trước tiên đem thế giới địa cầu ngoại địch nhân giải quyết đi. Chớ Tiểu Thánh bởi vì khẩn trương mà sắc mặt có chút đỏ lên, thân thể căng thẳng. Hình Tuệ đây, Mạc Bất Phàm hỏi. Đúng rồi, ca, Hình Tuệ tỷ nàng chạy đi chiến trường. Chớ Tiểu Thánh phản ứng kịp, giọng khẩn trương thấp thỏm, lập tức hô. Cái gì? Mạc Bất Phàm cau mày. Nha đầu này, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm bóng người hư không tiêu thất, trực tiếp xông ra thế giới địa cầu, tiến vào vũ trụ tinh không chiến trường chính giữa. Chớ Tiểu Thánh bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Ca, Phàm Nhi, Hồng Ngũ Lệ bọn họ há miệng, liếc nhau một cái. Dù gì nói, lần bế quan này, Phàm Nhi thực lực trở nên mạnh hơn, thật là không cách nào phòng trừng. Ca của ta thật là thật lợi hại. Chớ Tiểu Thánh sùng bái cực kỳ. Vũ trụ tinh không, giống tinh không cự thú gầm thét, thời không sụp đổ, chiến trường hóa thành một mảnh hư vô. Có từng cổ thi thể nằm ngang ở trong vũ trụ, số lớn chiến hạm mảnh vụn phiêu tán chung quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chiến tranh cực kỳ thảm thiết. Quét, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm đảo qua, liền tìm được Mạc Hinh Tuệ, thân ở chiến trường trung ương, đang cùng một tôn kỳ huyễn hỏa tước đối chiến, lại gặp đến chiến hạm oanh tạc, tình huống có chút nguy cơ. Chết, hưu, Mạc Bất Phàm một chỉ điểm ra, một vệt màu xám chỉ mang đâm thẳng tới, đâm xuyên qua kỳ huyễn hỏa tước đầu, mất đi rồi đối phương chân linh, liên thông chiếc kia chiến hạm cùng đánh nát. Ai? Mạc Hinh Tuệ sửng sốt một chút. Đương nhiên là ca của ngươi. Quét, Mạc Bất Phàm đi ngang trời, xuất hiện ở bên cạnh Mạc Hinh Tuệ, trừng mắt một cái, là không phải cho ngươi không muốn tham dự chàng này chiến tranh sao? Chả thế nào chạy tới. Ca, Mạc Hinh Tuệ trợn to hai tròng mắt, vô cùng kích động, hưng phấn hô, người xuất quan, người thật xuất quan, quá tốt, thật quá tốt, người nhà đầu này. Mạc Bất Phàm cười lắc đầu một cái, sờ một cái Mạc Hinh Tuệ đầu, nói, ca của người ta nếu xuất quan, chàng này chiến tranh thì cũng nên kết thúc, Mạc Hinh Tuệ thật nhanh gật đầu, nhìn kỹ, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, ông, rồi sau đó, Ngụy Thánh Hậu kỳ uy thế bắt đầu khuếch tán, vô hình uy áp lấy Mạc Bất Phàm làm trung tâm, cơ hồ ở trong khoảnh khắc liền lan tràn tới toàn bộ chiến trường chính giữa. Rắc rắc, rắc rắc, toàn bộ chiến trường không gian đều bị chấn áp lại, tạo thành một mảnh tràng vực, đem cơ giới quân đoàn cùng kỳ huyễn quân đoàn sinh linh toàn bộ chèn ép. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm bóng người không ngừng bay lên không? Tông chủ, là tông chủ, thật là, tông chủ đại nhân xuất quan. Quá tốt, cái này thật là quá tốt. Sát, vì đồng môn báo thù, không muốn bỏ qua cho bọn họ. Không chừa một mống, trong nháy mắt, sử thượng tối nghiêu tông môn chúng các thành viên vô cùng kích động. Cực kỳ hưng phấn, phát ra tiếng giống giận. Chiến ý dâng cao, uy thế trùng tiêu, gầm thét liên tục. Chủ nhân, tóc sừng dê ngẩng đầu nhìn. Đột phá, chủ nhân thật đột phá đến Ngụy Thánh Hậu Kỳ. Tông chủ đại nhân thực lực mạnh hơn. Tiêu Kiếm, ngước nhìn, Lâm Linh Nhi gật đầu. Tông chủ đại nhân từ đầu chí cuối, chính là vô địch như vậy tồn tại. Lý Tiểu Nhị giọng sùng bái. Trận này chiến tranh đánh lâu như vậy không ngừng quá, thật là mệt chết ta, lần này rốt cuộc phải kết thúc. Hồ Tiểu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, mọi người nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng tâm thần cũng có chút buông lỏng xuống, trên mặt cũng nổi lên vui mừng. Hắn là Mạc Bất Phàm, sử thượng tối nghiêu tông môn tông chủ. Này, chủ thượng đại nhân không? Phải nói Mạc Bất Phàm đã chết hay sao? Tại sao sẽ còn xuất hiện? Không, này cổ uy thế, cổ lực lượng này, Ngụy Thánh Hậu Kỳ, Mạc Bất Phàm không chỉ có không có chết, hắn còn đột phá đến Ngụy Thánh Hậu Kỳ, đạt tới chủ thượng cảnh giới. Chạy mau, trốn á, tan vỡ, toàn diện tan vỡ, làm Mạc Bất Phàm hiện thân. Triển lộ ra Ngụy Thánh Hậu Kỳ uy thế, chấn áp khắp chiến trường sau, cơ giới quân đoàn cùng kỳ huyễn quân đoàn tinh thần liền trực tiếp băng bàn. Tiếp tục đánh, làm sao có thể a? Đây chính là Ngụy Thánh Hậu Kỳ, cùng chủ thượng giống nhau tu vi và cảnh giới, coi như đem bọn họ toàn bộ nhập vào, cũng không khả năng thương tổn đến Mạc Bất Phàm một sợi lông. Căn bản là không có được đánh, chỉ có trốn, trốn chậm, nói không chừng liền tính mạng còn không giữ nổi. Chúng sinh đại đạo chỉ, ông, Mạc Bất Phàm lần đầu tiên thi triển Ngụy Thánh Hậu Kỳ nắm giữ đại đạo uy năng. Ở chúng sinh đại đạo dưới uy lực, Mạc Bất Phàm này chỉ một cái lúc rơi xuống, kèm theo thần thú, binh khí, thế giới, vạn hòa. Vân vân chúng sinh hư ảnh, sau đó dung hợp hết, biến thành một đạo già thiên dấu tay, rắc rắc, rắc rắc, dấu tay sau khi rơi xuống, mà diệt hết thảy, một phe này thời không hóa thành bụi bặm. Kỳ huyễn quân đoàn cùng cơ giới quân đoàn bị Mạc Bất Phàm này chỉ một cái toàn bộ tàn sát. Không sai, chính là chỉ một cái, Mạc Bất Phàm chỉ rơi xuống chỉ một cái. Liền phá hủy rồi toàn bộ kỳ huyễn quân đoàn cùng cơ giới quân đoàn. Không một may mắn thoát khỏi. Những thứ kia chiến hạm, thi thể, toàn bộ hóa thành bụi trần. Từ trên cái thế giới này biến mất. Toàn diệt, tê, chung quanh, sử thượng tối nghiêu tông môn vô số đệ tử các thành viên. Bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn. Thật là khó có thể tưởng tượng trước mắt hình ảnh. Con người đều nhanh trợn lên, phải biết, bọn họ đánh lâu như vậy đều không cách nào phân ra thắng bại. Mà bây giờ, Mạc Bất Phàm xuất quan hiện thân sau, chỉ là rơi xuống chỉ một cái, liền đem kỳ huyễn quân đoàn cùng cơ giới quân đoàn tiêu diệt rồi. Cái gì đều không còn lại, trực tiếp lao đi xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.